Chương 1075, giáo đồ. Lư Duyệt mượn cốc lệnh tắc gió đông đả tọa, nàng đợi 3 năm, mới chờ đến giờ khắc này, cao hứng là khẳng định, chỉ là này thời gian, so với tỷ tỷ ban đầu phòng trường, dòng dã chậm 2 năm. Vì cái gì sẽ chậm là Lưu Yên tiên tử còn muốn nàng đè ép sao? Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, tuy rằng thức hải chôn vùi, có thế nàng không thành đồ đần, nhất định là tỷ tỷ nơi đó xảy ra vấn đề. Tuy rằng nàng khả năng che giấu song thai trong lúc đó cảm ứng, nhưng loại kia bị bi thương thống khổ bao vây cảm giác, vẫn là ngẫu nhiên tập ở trong lòng, cho nên vãng sinh kinh viết viết, liền biến thành viết cho chính nàng. Thứ 3 năm, loại kia lòng có cảm giác, cuối cùng viết cho mình vãng sinh kinh, đã không dưới 100 thiên. Hôm qua đếm thầm những kinh văn kia, Lư Duyệt kỳ thật rất kinh hãi thứ này, không nên từ chính nàng viết. Quá không may mắn, đặc biệt tại người khác nói nàng thân có đại kiếp về sau. Tam Thiên Thành, cốc lệnh tắc chờ lấy nàng tâm ma kiếp, nàng đã làm tốt chuẩn bị trí nhớ cố tình ma, trong địa ngục lại đi một lần. 3 năm, nàng đã thành thói quen. Thế nhưng là một chút, nên tới thạch quan không có tới, nhị đẳng, cổ vu tổ điện không có sợ, trước mặt ngược lại là xuất hiện một mảnh màu đen khu vực. Cốc lệnh tắc sắc mặt ngưng trọng, là linh giới hắc ám chỗ sao vẫn là cái kia hoàng tuyển nhà trọ đang làm trò quỷ thế nhưng là rất nhanh. Nàng liền phát hiện không phải nơi đó. Cốc lệnh tắc nghe được tiếng sóng biển, kia tuyệt không phải hắc ám chỗ có thế có. Là có đi không về biển âm tôn đại bản doanh. Cốc lệnh tắc sáng tỏ mình bây giờ tâm ma là cái gì. Đảo dậy sóng sóng lớn có đi không về biển chỉ là một cái thoáng, liền hiện ở trước mắt. Màu đen đầu sóng bên trên, chậm rãi hiện ra một cái hình người. Như thế nào ngươi cũng muốn đi vào âm tôn tâm tình, tựa hồ rất tốt, vậy thì tới đi, Lư Duyệt trong này rất tịch mịch đâu. Cốc lệnh tắc mắt lạnh nhìn hắn. Nếu như không phải hôn đả này trộm muội muội một chút thần hồn, con mắt của nàng làm sao lại mù? Nàng là công đức tu sĩ, ngươi nuốt thần hồn của nàng, cũng không dễ chịu đi. Tuy rằng biết rõ nơi này là tâm ma huyễn cảnh, cốc lệnh tắc vẫn là muốn biết, nên có một ngày, tu vi đã tới, nàng vào có đi không về biển, giúp Lư Duyệt cầm lại thần hồn thời điểm, âm tôn khả năng ứng đối, chúng ta làm giao dịch như thế nào, ngươi đem Lư Duyệt thả ra, trong vòng ngàn năm. Nàng tuyệt không lại bước ra Tam Thiên Thành. Đồng dạng, Tam Thiên Thành cũng sẽ không can thiệp nhân gian chuyện. Ha ha, uy hiếp âm tôn cười lạnh, còn trong vòng ngàn năm không bước ra Tam Thiên Thành, ngươi coi ta là đồ đần? Thời gian ngàn năm, các ngươi vừa vận dùng để tu luyện đi không phải liền là muốn làm liên quan nhân gian tranh đấu sao? Can thiệp tốt rồi, chỉ cần các ngươi có thể chịu được thiên đạo can thiệp. Ta chờ đám các ngươi cùng một chỗ bị thiên đạo đánh vào bụi bặm, chờ lấy xem. Hai người các ngươi đến lúc đó là cái dạng gì? Cốc lệnh tắc gần tại trong tay háo tay nắm bóp, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đời đời luân hồi, đến cùng là cái kia tàn bia bên trong cái gọi là sư phụ gây nên, vẫn là thiên đạo đang can thiệp làm đã từng cổ vu thánh nữ, lắng nghe trời đất thanh âm, nàng tự nhiên biết, cùng ngày nói cho rằng ngươi can thiệp đến nó hậu quả là cái gì? Ha ha ha, ngươi bây giờ liền sợ? Âm tôn cười to, đáng tiếc hiện tại đã muộn, thì không cắt đến trên người mình, ai cũng không biết, sẽ có bao nhiêu đau. Cốc lệnh tắc mặc nghiệm, nơi này là tâm ma huyễn cảnh, tất cả mọi thứ, đều là nàng nghĩ ra được. Ta tại có đi không về biển chờ ngươi. Quần quần sóng lớn đang lui về phía sau lại, bất quá âm tôn nụ cười, mang theo một loại không nói ra được mê hoặc, Lư Duyệt ở đây, nàng cu nở dê đang chờ còn ngươi. Cách ken kết trong không khí băng phong tới phi thường cấp tốc, thạch thất bên ngoài Lưu Yên tiên tử nhíu mày lại. Tâm ma mà thôi, đồ đệ có thế không biết sao thế nhưng là bị đóng băng ở trong không khí, tràn ngập muốn mạng người sát khí, nếu không phải tu vi của nàng cao tuyệt, bình thường tu sĩ, tất nhiên là chịu không được. Lưu Yên tiên tử biết, Lư Duyệt bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, sát khí ngút trời. Thế nhưng là cốc lệnh tắc tuy rằng đồ đệ chiến lực cùng trí lực cũng không tệ, nhưng chân chính tham dự đại chiến, lại ít càng thêm ít. Như thế nào hiện tại? Sẽ có như vậy đồng dạng có thế dẫn động tình tướng sát khí đáng hận tâm ma, nàng lại can thiệp không được. Nàng ngay tại sốt ruột, trong không khí băng phong, lại tại nháy mắt hóa đi. Sư phụ cốc lệnh tắc thu lại tất cả mọi thứ, vung đi cửa đá, theo bế quan đi ra, ta không sao. Lưu Yên tiên tử trên mặt lo nghĩ rất nhanh liền bị một sợi ý cười sở thay, không có việc gì liền tốt, và may mắn đồ ổn định tu vi đi chậm trễ 3 năm, tuy rằng từ hàng trai nơi đó. Lư Duyệt cho tới bây giờ không có hỏi qua cái gì, có thế chính là bởi vì nàng không hỏi, Lưu Yên tiên tử biết, này tỷ muội hai người, đều ở gốc. là cốc lệnh tắc đi hướng sư phụ, đệ tử những ngày gần đây, để sư phụ ngài lo lắng. Đấu Ngô Cờ Lưu Yên tiên tử ở trong lòng thở dài, trên mặt nhưng không có cái gì chấn động, thậm chí hình như cũng không thấy, cốc lệnh tắc hao gầy, ta là sư phụ ngươi. Sư phụ là làm cái gì, ngươi biết ta nói đến đây, nàng nhìn một chút túi thấp đầu, đi tại bên người đồ đệ, lần thứ nhất hoài nghi nàng khả năng không biết, ước át sông đại chiến trước, Lưu Duyệt phát hiện gặp nguy hiểm, dùng vạn dặm đưa tin phù hướng Kỷ Trường Minh cầu cứu. Ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nàng nói cốc lệnh tắc chỉ nói hai chữ, liền dừng lại. Nàng nói, Kỷ Trường Minh, có người khi dễ ta, ngươi có quản hay không? Lưu Yên tiên tử giúp nàng nói xong, điểm này, ngươi muốn cùng Lưu Duyệt học, có cái gì không hiểu, khó xử, không giải quyết được, có thể tất cả đều giao cho sư phụ, ta nhất định sẽ quản ngươi. Cốc lệnh tắc, cái mũi của nàng có chút chua. Sư phụ mũi chua đồng thời, cuống họng cu nở dê trong nháy mắt câm. Về sau có không hiểu, khó xử, không giải quyết được, ta nhất định nói cho ngươi. Lưu Yên tiên tử vỗ vô vai của nàng, nếu như ta nói hiện tại thế nào cốc lệnh tắc đến cùng không phải Lưu Duyệt, tính cách quá mức nội liễm, cũng có thể là bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, đối đã từng hoa tán, quá mức trí nhớ khắc sâu. 3 năm, nguyên bản ta cho rằng 3 tháng là được rồi. Lưu Yên tiên tử quyết định đem lời nói làm rõ, ngươi không thể cùng sư phụ nói. Vì sao dùng thời gian 3 năm sau 10 năm trước, đồ đệ liền có thể nước chảy thành sông tiến đến dai, là nàng đệ xuống. May mắn lần này không ra vấn đề quá lớn, bằng không, Lưu Yên tiên tử cảm thấy, ác mộng liền muốn theo nàng rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì ta bị một cái cựu nhân, khơi gợi lên không muốn nghĩ chuyện cũ. Cốc lệnh tắc thanh âm khô khốc, sư phụ, lý trí cùng tình cảm, là hai việc khác nhau, ta nhất thời không khống chế lại. Lưu Yên tiên tử thở dài, lý trí cùng tình cảm xác thực là hai việc khác nhau, từ điện ngã xuống thời điểm, ta nghĩ đem những cái kia hại hắn người toàn bộ bắt tới, thế nhưng là nếu như thế, Tam Thiên Thành khả năng không chống được 100 năm. Đến lúc đó, thù đã báo, nhưng chúng ta lúc trước làm hết thảy, cu nở dê tất cả đều xong. Khi đó, ta mạnh mẽ dùng lý trí chiếm thắng tình cảm, không dám bỏ mặc nó khống chế ta. Nói những lời này thời điểm, Lưu Yên tiên tử tiếng nói cũng khác biệt cho hướng, lệnh tắc, cảm xúc là tâm ma, ngươi không khống chế nó liền thôn phệ ngươi. Phật nói, hồng trần là bể khổ vô biên, kỳ thật chúng ta trong lòng của mỗi người, đều tiềm ẩn một đầu bi thương sông, ngươi có ngươi đau đớn, ta có ta gian khổ lý trí cùng tình cảm mặc dù là hai việc khác nhau, nhưng sư phụ không hy vọng, ngươi bỏ mặc tâm tình của mình. Tu hành càng gần đến mức cuối, kỳ thật càng gian nan. Có Lưu Duyệt ánh mắt ở phía trước treo, ngươi còn dùng thời gian 3 năm ngươi có thế từng nghĩ quá, nếu như không có nàng, ngươi muốn dùng bao nhiêu thời gian thân là sư phụ, sao có thể không biết đồ đệ sơ hở là cái gì? Lưu Yên tiên tử thực vì cốc lệnh tắc lo lắng nàng muốn cả một đời phí thời gian, đương nhiên dốc hết sức áp chế, cũng là không có ích lợi gì. Có một số việc, ngươi không muốn nói, ta cũng có thể không hỏi, nhưng sư phụ hy vọng ngươi có thể học một ít Lưu Duyệt. Học một ít nàng như thế nào phát tiết tâm tình trong lòng. Ánh mắt mù, nàng có một đoạn thời gian sụp đổ, nhưng rất nhanh liền lại bỏ lên, làm ra nàng nên có phản kích. Dùng vãng sinh kinh siêu độ âm tôn, tuy rằng thành công khả năng, rất rất nhỏ, nhưng nàng tại làm. Lưu Yên tiên tử biết, tại công đức tu sĩ phát sáng bề ngoài dưới, Lưu Duyệt bên trong, nhưng thật ra là muốn dùng vãng sinh kinh, để âm tôn luôn ngủ say đi. Đó cũng là nàng trả thù. Dù là đã thương địch thủ 1000 ở, nàng tự thương hại ta 100, nàng cũng đang dùng phương thức của nàng, trả thù âm tôn. Sư tôn, ta cùng Lưu Duyệt không đồng dạng. Cốc lệnh tắc rất chân thành nhìn về phía sư phụ của mình, ngày sau khi nếm thử hối hận cùng tự trách sao? Lưu Yên tiên tử vô vỗ vai của nàng, thở dài một tiếng, hưởng qua sư phụ tại ngươi lúc trước có đồ đệ, có phi thường yêu thích mấy cái, bọn họ thời điểm chết, hối hận cùng tự trách, kỳ thật cũng thiếu chút chìm ta. Có một đoạn thời gian, thậm chí đến, không thể nhàn một lúc thời điểm. Một nhàn thật giống như nhìn thấy bọn họ. Lưu Yên tiên tử cũng không biết chính mình là thế nào vượt đi qua, hối hận, tự trách sau đó bi thương. Đối với chúng ta bất cứ người nào tới nói, đều là một trận nhân sinh kiếp nạn. Ngươi là bỏ mặc nỗi bi thương của mình, thành tựu kiếp nạn, để cho mình tại kiếp nạn bên trong, càng lún càng sâu, vẫn là đem nên buông xuống, tất cả đều buông xuống. Lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh mà khóc đến, thế sự bất đắc dĩ, có khi không bị chúng ta khống chế. Nhưng lệnh tắc, ngươi biết trên đời này, chi phí thấp nhất, phiêu lưu QNZ thấp nhất thành công là cái gì sao? Cốc lệnh tắc há hốc mồm, lại nhấp bên trên, nàng không biết. Vui vẻ Lưu Yên tiên tử ném ra hai chữ, dù là bị đánh vào bụi bặm, lúc bò lên lại, dương dương lên khóe môi, cong khẽ cong mặt mày, cho mình một cái nụ cười, ngươi liền thành công. Từ hàng trai, Tu Ma QNZ đang dạy đồ đệ, về sau đừng như vậy choáng váng, phải học được thiện dùng người bên cạnh mạch, đừng chuyện gì đều cướp xuất đầu, tiên giới người cao rất nhiều, trời sập không xuống. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Trồng cao cho bờ, đồn đại nhất định thoan. Cái gọi là xuất đầu cái rui trước thối giữa, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không hiểu sao? Hiểu Lư Duyệt gật đầu, nghiêm túc nói, về sau có chuyện gì, ta nhất định núp ở sư phụ đằng sau. Tu Ma khỏe miệng có quắp một chút. Sư phụ ngài một người ngăn không được, còn có Phượng sư nương cùng một chỗ. Phượng cần liếc mắt, chúng ta bây giờ tu vi, nhưng so sánh ngươi kém đâu. Vậy ta mặc kệ. Lư Duyệt trên mặt mang cười, ta hiện tại ánh mắt không tiện, còn muốn viết trải qua, về sau, khẳng định là các ngươi cao hơn ta, cho nên các ngươi quân cờ, khẳng định đều sẽ cao hơn ta. Nên nàng ra y vo, nàng đều ra y vo một lần. Còn thưa lại, trừ có đi không về biển, Lư Duyệt cũng không thấy được, lại có nàng chuyện gì. Khu Tu Ma phát hiện, đồ đệ là đến thật, không khỏi ho nhẹ một tiếng, sư phụ đời này chí lớn, chỉ có một cái, Lư Duyệt, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lư Duyệt nháy mắt hai cái, ngài là muốn nói, ngài đời này chí lớn, chính là cùng sư nương cùng một chỗ, quá chỉ ao ước quên nương không ao ước tiên thời gian đi đúng rồi. Tu Ma không nhìn Phượng Cẩn Hoành tới một chút, cho nên, ngươi muốn tránh, cũng là tránh Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ sau lưng. Sư phụ cho ngươi thu hai cái sư huynh, hai người bọn họ đại nam nhân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngươi làm chút chuyện cho bọn hắn làm, cam đoan đều hấp tấp. Phốc ha ha Lư Duyệt cười đổ trên người Phượng Cẩn, lời này ta nhất định cùng đại sư huynh nhị sư huynh nói. Không thể trách nàng lười, cũng không thể trách nàng hỏng, tất cả mọi thứ, nàng tất cả đều là cùng sư phụ học. Nói đi Tu Ma không thèm để ý chút nào, hai cái đồ đệ là người, hắn nên cũng biết. Lư Duyệt có chuyện gì, chỉ cần bọn họ có thể giúp đỡ, nhất định sẽ tận hết sức lực. Hắn đương nhiên cũng có thể. Chỉ là sinh mệnh, từng có một lần mất đi về sau, hắn biết trọng yếu nhất chính là cái gì. Tại không tới một bước kia lúc trước, tại còn có người cao lúc trước, hắn nghĩ trông coi chính mình trọng yếu nhất. Phượng Cẩn tại hắn nhìn đến thời điểm, trở về một cái nhàn nhạt cười. Lư Duyệt không biết, sư phụ sư nương dùng ánh mắt trộm biện hộ lời nói, nín cười về sau. Nói, sư phụ, ta lại thu một cái đồ đệ. Biết Tu Ma chừng nàng một chút, xú nha đầu thu đồ, cái gì đều không qua nở cái này cũng mà thôi, dù sao hắn thu đồ, cũng là dựa vào các sư huynh sư tỷ dạy. Nhưng sớm quá na ho người, cuộc đời ba cái đồ đệ cộng thêm một cái, đều không có nàng một người phiền toái. Ta quyết định cùng ngài học, về sau phải là đặc biệt thích cái kia đồ đệ, liền đem lời của ngài, cùng hắn truyền một lần. Tu Ma trố mắt. Phượng Cẩn không nói gì, ngươi dạng này họa hại khẳng định là cả một nhà. Mấu chốt là, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị lan đến gần Á Ẩn Tiên Tông, dùng tên giả Nghiêm Năm Nghiêm tinh múa, rốt cục nên đón chính mình tam sư tỷ. Này nguyên bản để nàng vạn phần cao hứng chuyện, khi nhìn đến sư tỷ lúc, biến thành không nói gì tuy rằng đã sớm biết, tam sư tỷ là yêu tộc, có thế sư tỷ cũng quá nhỏ điểm đi đã 13 tuổi, xem như tiểu thiếu nữ Nghiêm tinh múa, đối mặt hình như 8-9 tuổi. So với nàng thấp tốt một đoạn, trên mặt còn mang theo hài nhi mập sớm sư tỷ, ngay cả lấy lòng khuôn mặt tươi cười, cũng không biết như thế nào bày. Sư tỷ sớm tại bên người nàng dạo qua một vòng, rút sụt xịt cái mũi, ngươi hôm nay cùng người đánh nhau vận chuyển vẫn là thắng a a Nghiêm tinh múa bận bịu người người trên người mình hương vị, đánh, ta đem Trần trưởng lão đồ tôn, đánh một cái mũi máu. Ta hỏi ngươi, vận chuyển vẫn là thắng thật sớm khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc lên. Nghiêm tinh múa cúi đầu, người ta ba người đánh một mình ta, vì lẽ đó ta cu nở dê thua. Liền nói đi sớm liếc nàng một cái, trên người nàng mùi máu tươi, có chính nàng, đồ đần, ba người đánh ngươi một cái, không biết chạy á Lam Linh trong phòng, yên lặng nghiêng thai. Đối Lư Duyệt còn có cái huyễn hồ đồ đệ, nàng đến bây giờ, cũng là say đến vô cùng. Ta chạy, không chạy qua. Nghiêm tinh múa bi phẫn, cũng là bởi vì chạy nhiều. Người ta đều biết như thế nào chán ta. Sớm bó lấy lông mày, sư phụ không cho ngươi vật bảo mệnh sao cho, ta nhất thời không bỏ được. Sớm ghét bỏ nhìn dưới đần sư muội, gần đây chắn ngươi người có phải là thật nhiều là Nghiêm Tinh Vũ Nhược có chút suy nghĩ, sư tỷ, là bên ngoài có người biết ta sao?